Này em, làm cô dâu của anh nhé. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm thủ tục bảo lãnh cho Chi nhồi ra ngoài đứng đợi tầm 10 phút sau thấy Trinh bước ra. Quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc phấn son, nhìn Trinh thảm hại như chưa từng được như thế. Trinh nhìn quanh quất chắc là tìm người bảo lãnh mình ra. Tôi giơ tay ra hiệu thấy tôi cô nàng đơ dây thần kinh đi 10 m rồi quay mặt bỏ đi. Tôi gọi giật, này, anh không cần phải sỉ nhục tôi nữa đâu, để cho tôi yên đi. Cô nàng đay nghiến, nói chuyện chút đã, cảm ơn anh hôm nay, chắc không có chuyện gì để nói với nhau nữa đâu. Tốt thôi, tôi lớn tiếng và quay lại xe của mình. Khoan đã, Trinh quay lại gọi giật chắc chắn rồi. Chuyện gì, tôi giữ thái độ bình thản và lạnh lùng nhất có thể. Tại sao, biết tôi ở đây, Trinh cúi gằm mặt xuống, sự nhục nhã ư, hay là tự ti? Cảm giác của cô ta bây giờ là như thế nào nhỉ? Đường đường là một thiên kim tiểu thư, ăn ngon mặc đẹp, chỉ có đứng chỉ trỏ với người khác, bây giờ lại chịu cái cảnh này. Có đặt mình trong hoàn cảnh đó cũng không thể cảm nhận được một cách chính xác được. Lên xe đi, nói chuyện một lát, tôi đề nghị, chuyện gì, đi được chứ, suy nghĩ một chút, Trinh tiến lại phía tôi rồi trèo lên xe. Tôi im lặng dẫn cô ta đến một shop thời trang gần nhất, lựa một bộ đồ đơn giản đưa cho Trinh trước con mắt tò mò của nhân viên cửa hàng và bao nhiêu là người. Chả biết họ nghĩ về mình như thế nào nữa. Nếu trường hợp là tôi gặp một thằng con trai mặc đồ vest không sờ rất lịch sự nhưng đi với một đứa con gái tả tơi như vừa lôi từ ố bom lên thì thế nào nhỉ? Trinh cầm lấy với ánh mắt kinh ngạc nhưng hiểu ý tôi nên không nói năng gì nhiều mà lẳng lặng đi vào trong thay đồ. Tôi ngồi đợi một lúc thì Trinh ra, có vẻ như sự đơn giản không làm mất vẻ đẹp sắc sảo của cô nàng là bao. Một con điếm ngọt ngào, tôi thanh toán tiền rồi dẫn Trinh qua một quán cà phê gần nhất trên con đường mà tôi đang đi. Tôi gọi cà phê còn Trinh tìm vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi. Tôi yên lặng nhìn cà phê nhỏ giọt trong khi chờ đợi. Cô nàng ngồi xuống đối diện nhìn tôi. Tôi im lặng chờ Trinh lên tiếng. Anh nói đi, điều gì? Tôi hờ hững trả lời. Tại sao lại, biết tôi ở đó, nghe bảo thế, sao phải làm thế, cần phải thế, đang khinh thường tôi lắm đúng không? Ừ, đang hả hê lắm đúng không? Ừ, sau tất cả những gì tôi đã làm thì hôm nay như thế này đúng là quả báo rồi. Ừ, sao, đến đây chỉ để nhìn thấy bộ dạng đáng thương hại của tôi lúc này như thế nào đúng không? Thỏa mãn chưa, vui rồi chứ, Trinh nghiến răng nhìn tôi giận dữ. Sao nhỉ, tôi cười khẩy, thực ra tôi đã chả còn quan tâm đến sự sống cái chết của cô như thế nào rồi. Chỉ là thấy khó khăn, biết mà không giúp thì chả là một thằng đàn ông. Còn những gì cô gây ra cho vợ chồng tôi thì có chết tôi cũng chả quên được. Cứ khắc cốt ghi tâm để biết hạnh phúc mình có được nó khó khăn đến mức nào chứ cũng chả phải nhớ để trả thù hay làm cho cuộc đời của cô trở nên khốn khổ như chính cô đã đối xử với cuộc đời của chúng tôi. Vậy, tại sao còn giúp đỡ tôi? Cái đấy à, chỉ tò mò muốn biết tại sao một con người như cô lại có thể biến thành thảm hại như thế thôi. Vậy thì anh có thể về được rồi đó. Đừng động chạm vào cuộc đời của tôi nữa. Tôi động chạm vào cuộc đời của cô à, có lẽ là chúng ta nên bàn bạc lại vấn đề này một chút. Tôi cười lớn, tôi không hiểu tại sao cô có thể tìm ình một công việc tốt và lương thiện với tấm bằng đại học trong tay mà lại không làm như thế. Đâm đầu vào chốn dơ giấy đấy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cần phải hiểu điều đó sao? Xin lỗi, tôi bận tôi đi trước. Trinh đứng lên bước đi dứt khoát tôi chả buồn ngăn cản, thực ra thì cũng chẳng để làm cái gì cả. Được vài bước chân, Trinh dừng lại nói vọng với tôi. Hôm nay cảm ơn anh nhiều, nhưng từ lần sau nếu như có chuyện tương tự xảy ra, hy vọng anh đừng thể hiện lòng tốt của mình nữa. Nói rồi cô nàng bước đi dứt khoát không lưu luyến. Tôi bưng cốc cà phê lên uống thêm một ngụm cười cái sự đời, vẫn còn nhân cách hay sao? Kể ra thì nó cũng cứ như một cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Ác giả ác báo hay sao? Trước giờ tôi làm gì tin rằng có luật nhân quả, nhưng giờ thì cứ thử tin đi cho cuộc đời nó tươi đẹp cũng chả ảnh hưởng gì tới cuộc đời của mình cả. Đời đúng là không như mơ, còn mình đang ngồi dây thơ thần cái gì nữa. Tôi liếc qua đồng hồ tới giờ đi làm rồi, tính ghé qua cơ quan luôn nhưng mà bỗng nhiên lại cảm thấy thương vợ nhớ con, không biết giờ này vợ mình đang làm gì nữa. Chắc là đang buồn và giận tôi anh nhiều lắm, gia đình nào chả có lúc này lúc khác. Thân làm đàn ông mà chấp phạt mấy chuyện như vậy rồi đùng đùng nổi giận bỏ đi thật không đáng chút nào. Tôi có sai 10 thì cũng nên làm lành với vợ tước, bây giờ vợ tôi đang bụng mang dạ chừa tâm lý không ổn định rồi những ngày tháng vất vả sau này nữa, mình vợ chịu đựng. Sao lại có thể vô tâm đến như thế? Nghĩ vậy nên tôi phóng xe đi về nhà chút, mắc công tối về lại ôm chăn gối ra ngủ ngoài ghế sofa nữa thì hoài lắm. Nhà chiến tranh lạnh cũng chả có cái gì hay ho cả. Tôi mở cửa ra, nhà yên ắng như tờ, chả thấy tiếng động gì. Đống thức ăn vương vãi để trên bàn, trái cây rơi rớt xuống dưới nhà vẫn để nguyên. Cửa phòng ngủ khép hờ không đóng chặt, tôi tía về đó mở cửa ra. Vợ tôi đang nằm quay mặt vào tường. Tôi ngồi xuống giường chống hai tay vào đầu gối cúi mặt xuống. Vi, vợ tôi im lặng không nói gì, tiếng thở vẫn khe khẽ, đều đều. Tôi biết vợ tôi chưa ngủ, với tính cách đó thì sao chuyện như thế này xảy ra, ngủ làm sao nổi. Nói chuyện với anh đi, nàng vẫn im lặng không nói gì. Tôi quay người nằm xuống cạnh vợ, xoay cả người vợ để em nằm gọn trong lòng của tôi. Vợ tôi vùng vẫy cố thoát người ra khỏi vòng tay tôi nhưng tôi giữ chặt để cho vợ cắn, vợ cố xé. Khi nào mệt nghỉ thì thôi, đợi khi im lặng yên ổn rồi tôi mới chịu lên tiếng. Anh xin lỗi, vợ đừng giận anh nữa. Là anh sai, buông em ra, thôi mà, đừng có giận hờn trẻ con nữa. Anh nhận lỗi, là anh sai tất cả được chưa? Có chút chuyện còn con mà không thông cảm cho chồng được lại còn bỏ ăn bỏ uống nữa. Em không thương con hả, anh đi đi, có quan tâm mẹ con em sống chết như thế nào đâu. Vợ tôi vùng vằng cắn mạnh vào vai tôi. Trời ơi, được rồi anh thua, anh xin lỗi, tại em cũng quá đáng với anh chứ đâu phải tại mình anh đâu. Vợ ơi anh sai rồi, anh xin lỗi mà. Sao không đi luôn đừng có về nữa. Vợ tôi lại hành hạ bằng cách cắn vào bắp tay tôi, trời ơi đau muốn thấu xương luôn. Cái gì mà dã man vậy? À, anh xin lỗi. Thôi đừng có hành hạ anh kiểu này nữa. Anh đau muốn chết rồi này. Cho anh biết cái mặt, thôi đừng giận anh nữa vợ nha. Có ai tốt với vợ như chồng đâu chứ. Nàng hứ một tiếng rồi nép người sát vào lòng tôi. Vậy là hết giận, con gái nó vậy đó, khi giận dỗi đừng có vùng vằng, đừng có vì một chút tự trọng mà cãi vã nhau làm gì. Cứ dùng tình yêu, dùng vòng tay chắc chắn, dùng nụ hôn ấm áp để sưởi ấm lại một chút hạnh phúc đang bị nguội lạnh đi, vậy là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhường nhịn đi một chút thì đã chết ai đâu. Vợ chồng ăn đời ở kiếp đâu phải ngày một ngày hai mà cứ phải trương gân cãi cố. Chiều làm về ghé qua siêu thị mua ít bánh trái lát mang cua nhà ngoại, nãy mẹ gọi tối mang vợ về nhà ăn cơm tối. Lâu không về nhà, lâu cũng chỉ mới có 4 ngày thôi mà, nhưng mà mỗi lần về nhà ngoại cứ được ông bà chiều chuộng nên cũng có hứng lắm. Đâu phải ai cũng có được thằng rể quý hóa như vậy chứ, cưng là đúng ngồi. Vừa về tới nhà bố mẹ vợ xong, bố đi làm chưa về còn mẹ với ông anh trai quý hóa của vợ ở nhà. Mẹ vui mừng âu yếm cô con gái yêu, vẫn không quên hỏi thăm thằng con rể quý. Từ hôm nghe tin Vi có bầu tới giờ, bây giờ mới gặp nên bà mừng thấy rõ. Sao rồi con, có thấy khó chịu gì trong người không? Vợ con thèm đủ thứ mẹ ạ, không kịp để vợ trả lời tôi bô bô cái miệng. Tranh thủ kể công chút, sao, thèm gì con, vợ con toàn thèm thứ trời ơi đất hỡi mẹ ạ, mà thèm vào giờ vàng nữa. Con tính kêu vợ con đẻ 10 đứa mà tình hình như này thì chắc là hai đứa con mệt nghỉ luôn rồi. Bà cười rạng rỡ nhìn tôi với ánh mắt rất chi là thông cảm. Cái gì mà sinh tới tận 10 đứa hả? Cái thằng này, mà vợ con thèm cái gì? Dạ dưa muối chua mẹ ạ, cứ 2 giờ sáng là dựng con dậy đi mua. Lượn lờ cả đêm ngoài đường đâu tìm được đâu. Có ôm mua cho cả hũ trong nhà thì lại hết thèm dưa chua quay sang thèm ô mai. Mẹ thấy có ai như vợ con không? Đúng là, chiều bà bầu khó lắm tội nghiệp con quá. Đấy thế mà cứ toàn hành hạ con không mẹ ạ, hành hạ anh bao giờ? Vợ tôi dỗ môi cãi, anh đi chơi có xí mà về em cắn anh muốn nát tan cả người luôn còn gì. Tôi cãi cố, mẹ tôi cười hiền hậu, lắc đầu, ráng lên, chứ con khổ một vợ con cũng khổ 10 rồi. Con cái là trời à con, dạ thì con ráng hết sức mình mà mẹ, nghe chú nói thế anh mày cũng chưa muốn lấy vợ rồi. Ông anh vợ đang ngồi nghịch máy tính nói vọng ra, nhưng mà cũng có cái sướng anh ạ, tôi cười tâu toét. Vậy hai đứa ngồi chơi đi, nghỉ ngơi đi tối nay mẹ nấu món ngon đãi cả nhà. Mẹ tôi nói rồi bước xuống bếp, tôi hào hứng sắn tay lại ý ơi, để con phụ mẹ, chưa kịp đứng dậy thì cánh tay tôi gạt ngay cái bình đặt trên bàn, tiếng choảng vang lên xé tai. Cả nhà quay lại nhìn tôi, ông anh vợ quý hóa ngồi trong nhà cũng chạy ra. Hét lên thẳng thốt, mày chết rồi Khánh ơi, cái bình cổ bố quý nhất khó lắm mới mua được. Cái gì cơ, tôi tròn mắt hoảng hốt, cái bình này độc nhất đấy, không có cái thứ hai đâu. Anh chép miệng, mà bố quý cái bình này lắm, ông coi nó như đứa con vậy đó. Trời ơi lần này thì mày chết chắc rồi Khánh ơi, tôi chưa kịp trấn tĩnh tinh thần thì ông bố vợ quý hóa đi vào. Nhìn cái mặt ông nghiêm nghị uy nghi khiến tôi hết muốn rụng tam. Thấy cả nhà đang ngơ ngác nhìn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, ấm áp mà tôi thấy chẳng khác gì súng nả đạn vào tim, đau muốn chết luôn. Trời ơi, cái bình cổ quý giá, có 102, thà có thể mua được chứ không mua được thì kiếm đâu ra nữa. Mà sao cái bình quý vậy lại để cái chỗ nguy hiểm như thế này không biết. Có khoe hàng thì cũng làm cái tủ kính lớn lớn mà đặt vào đó chứ. Bố về rồi ạ, Vi đứng lên chào bố. Hai đứa mới tới à, dạ vâng, con chào bố. Tôi đáp chả muốn nhìn cái mặt ông thêm giờ phút nào nữa. Làm gì sao chai lọ bể tan tành thế kia? Dạ, thấy rồi, tôi chột dạ. Thằng Khánh nó lỡ tay làm vỡ. Mẹ cười tủm tỉm còn cười nữa cơ đấy. Sắp động trời rồi, dọn sạch đi không để đấy lại dẫm phải chân đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa ngồi chơi đi, bố lên nhà thay quần áo chút. Nói rồi ông đi thẳng, ồ thế là sao nhỉ? Sao mất cái bình quý mà ông thản nhiên như là đồ sứ hàng chợ vậy? Bố ơi, tôi gọi giật ông lại. Sao, cái bình quý, con, lỡ làm vỡ, cái bình nào? Ông ngẩn mặt nhìn tôi. Dạ cái bình cổ này, tôi chỉ vào một đống đổ nát ở dưới nhà. Lần này đến lượt cả nhà tôi ôm bụng cười, còn tôi nghiệt mặt ra. Thì ra là bị ông anh quý hóa lừa đảo, cái gì mà cổ với trà kính, cái gì mà duy nhất một cái gì mà đồ hiếm chứ. Nay không phải cả tháng tư mà ăn được bữa thịt lừa đậm đà, hết muốn ăn nồi cơm luôn. Cách chương.